Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Nhiều đời truyền thừa. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ có một loại cảm giác như vậy. Đó chính là tại tự mình nhỏ thời điểm, thường xuyên tại trên TV nhìn thấy cái nào đó ngôi sao nhỏ tuổi phim. Đối nó ấn tượng phi thường khắc sâu. Tại tự mình quá trình trưởng thành bên trong, cũng mấy lần bởi vì các loại nguyên nhân, lần nữa nhìn qua trước đây những này phim, cũng vẫn luôn khá là ưa thích trong TV cái kia cổ linh tinh quái tiểu hài tử. Nhưng bỗng nhiên nào đó một ngày, ngươi thấy một cái tin tức, trước đây trong phim ảnh cổ linh tinh quái tiểu hài tử. Vậy mà lớn lên, mà lại nhiều năm kỳ thậm chí muốn so tự mình còn lớn hơn. Cho dù là nhỏ thời điểm liền biết rõ, đối phương niên kỷ không khác mình là mấy, nhưng bởi vì trong ấn tượng đối phương một mực là xuống đứa bé bộ dáng. Cho nên khi nhìn đến đối phương sau khi lớn lên bộ dáng lúc, sẽ phi thường kinh ngạc. Hứa Chiết hiện tại chính là loại cảm giác này. Tại hắn trong ấn tượng, Đại Nhãn Tình một mực là cái tiểu hài tử, bị hy vọng công trình dự án đầu tiên trợ giúp đứa bé một trong. Đồng thời chỉ có kia một tấm hình, tự mình nhìn qua rất nhiều lần, cũng như thế cá nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Lại còn muốn so lớn hơn mình tốt như vậy mấy tuổi. Đối với Hứa Chiết tới nói, tương phản cảm giác thật sự là có chút quá cường liệt. Cho nên Hứa Chiết mới có thể thốt ra, người cũng đã lớn như vậy, câu nói này. Nhìn thấy Hứa Chiết phản ứng, Đàm Côn cũng là vui. Lúc ấy hắn biết rõ Tô Minh Quyên chính là trong trí nhớ cái kia, Đại Nhãn Tình, thời điểm. Kinh ngạc cũng một điểm không thể so với Hứa Chiết nhỏ. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Hội trưởng, ta tấm hình kia là năm 91 chụp tốt a. Lúc ấy ta cũng 7 tuổi. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là dài hiện tại như thế lớn. Đối với người khác biết mình thân phận sau biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, Tô Minh Quyên cũng đã sớm quen thuộc, có chút nghịch ngợm giải thích nói, chẳng lẽ lại bởi vì một tấm hình, ta còn có thể trường sinh bất lão a? Muốn là thật như thế liền tốt đi. Ha ha ha, ngươi nói cũng đúng, ta nhớ được ta rất nhỏ thời điểm, ngay tại trên báo chí nhìn qua ngươi ảnh chụp, nghe được nàng lời nói. Hứa Chiết cũng kịp phản ứng, Tô Minh Quyên nói đúng, ảnh chụp là năm 91 thời điểm vỗ xuống, lúc ấy Hứa Chiết thậm chí còn không có xuất sinh, chỉ là tấm hình này lưu truyền quá rộng, cho dù là nhiều năm sau còn thường xuyên có người nhắc lên. Cho nên Hứa Chiết mới phát giác được thời gian qua không hề dài. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đen trắng mơ hồ vẽ chất, vốn là đại biểu tấm hình này khá là xa xôi. Năm 91, Tô Minh Quyên liền 7 tuổi, hiện tại càng là đã 26 tuổi, hoàn thành một loạt việc học đi đến làm việc cương vị. Bất quá đối với nàng là thế nào đi vào hội ngân sách, Hứa Chiết vẫn là thật tò mò. Sau đó đang tán gẫu bên trong, Hứa Chiết cũng hiểu rõ ràng cụ thể tình huống. Tô Minh Quyên làm hy vọng công trình nhân vật đại biểu một trong, thậm chí là nổi danh nhất nhân vật đại biểu. Mặc dù gia đình điều kiện không tốt, nhưng một mực bị xã hội chỗ chú ý, cũng nhận được rất nhiều tốt bụng người trợ giúp. Cứ như vậy, một đường tại người hảo tâm cùng hy vọng công trình trợ giúp dưới, nàng từng bước một hoàn thành việc học, về sau càng là tốt nghiệp ở đại học danh tiếng. Tô Minh Quyên tại trong đại học, học tập là tài chính quản lý chuyên ngành, thích hợp làm việc trừ một chút đầu tư vốn cơ cấu bên ngoài. Chính là ngân hàng, đối với một cái nữ hài tới nói, ngân hàng khẳng định là muốn so đầu tư vốn công ty thích hợp nhất. Bởi vì làm việc ổn định, đãi ngộ cũng phi thường không tệ, cũng có được sung túc thời gian nghỉ ngơi. Ngân hàng một mực là một cái cạnh tranh phi thường kịch liệt cương vị. hàng năm đều muốn từ vô số người cạnh tranh bên trong chọn lựa ra số lượng không nhiều mấy người. Thậm chí ít nhất thời điểm, một cái thành phố hàng năm mới tuyển nhận không đến 10 người. Nó cạnh tranh độ khó có thể nghĩ. Năm ngoái Tô Minh Quyên liền cùng rất nhiều người ghi danh ngân hàng làm việc, nhưng cuối cùng bị quét xuống. Năm nay tái chiến một năm, thành công bị Hoa Hạng Ngân hàng chiêu quay, trở thành Hoa Hạng Ngân hàng mới viên chức. Hoa Hạng Ngân hàng, thế nhưng là Hoa Hạng tứ đại hành chi một, phúc lợi đãi ngộ một mực là phi thường không tệ, cũng là rất nhiều đầu người tuyển mục tiêu một trong. Nhưng tại thi đậu về sau, Tô Minh Quyên vậy mà không có đi nhập chức, mà là lựa chọn đi vào hội ngân sách làm việc. Kỳ thật đăng thi kết quả không có ra trước đó, Tô Minh Quyên tại trên mạng nhìn thấy Hứa Chiết công ích hội chuẩn bị thông báo tuyển dụng một chút công tác nhân viên thời điểm, nàng liền động tâm. Dù sao nàng cũng là bởi vì hy vọng công trình mà đi tới một cái nữ hài. Nếu như không có người hảo tâm trợ giúp lời nói, nàng khả năng liền tiểu học đều lên không hết. Đến mười mấy tuổi, liền gả cho một cái tự mình không biết người. Cứ như vậy vượt qua cả một đời. Tô Minh Quyên một mực là cái biết rõ cảm ơn người. Cho nên tại tự mình đi ra khốn cảnh về sau, cũng muốn càng nhiều người đi ra khốn cảnh. Nhưng lấy nàng năng lực chính mình, căn bản giúp không mấy cá nhân. Tốt nghiệp về sau, thậm chí theo lên đại học bắt đầu, Tô Minh Quyên liền có thể thông qua một chút kiêm chức duy trì cuộc đời mình tiêu xài. Không chỉ có như thế, nàng còn hoàn thành theo thụ trợ người đến giúp đỡ người chuyển biến. Cũng đang dùng tự mình sức mọn trợ giúp một chút cần trợ giúp người. Nhưng nàng một người lực lượng thật sự là quá nhỏ. Nàng cũng không có tốt bao nhiêu đầu óc buôn bán, chỉ dựa vào mượn tự mình kiêm chức một điểm tiền lương, căn bản giúp không bao nhiêu người. Nhưng là hội ngân sách lại có thể. Hứa Chiết công ích hội lấy đám đầu tiên 1 tỷ tài chính, công khai giấy tờ các loại thông tin, đả động Tô Minh Quyên, nhường nàng chủ động hướng hội ngân sách đưa ra xin, hy vọng trở thành một thành viên trong đó. Cho dù là về sau biết mình thật thi đậu Hoa Hạng Ngân hàng, nàng đều không có chọn rời đi. Nắm quyền cai trị Tình Duyên từ về sau, Hứa Chiết có chút động dung. Không nghĩ tới nàng vậy mà có thể vì càng thêm dụng tâm tiến hành từ thiện sự nghiệp, mà từ bỏ Hoa Hạng Ngân hàng chính thức nhân viên thân phận. Nhưng chính Tô Minh Quyên cũng rất không quan tâm. Tại hội ngân sách làm việc cũng có tiền lương có thể cầm a, mà lại cùng tại ngân hàng so sánh kỳ thật không kém quá nhiều. Cho nên cái này hai phần làm việc thu hoạch đến độ. Vì cái gì không chọn tự mình ưa thích sự tình đâu. Mà lại ta mấy năm nay đến, nhận qua quá nhiều người trợ giúp. Hiện tại cũng đến ta đến trợ giúp người khác thời điểm. Có một số việc, không phải liền là cần nhiều đời truyền xuống sao? Tô Minh Quyên nói đơn giản, nhưng kỳ thật có thể giống nhau sao? Tại hội ngân sách nàng mặc dù có tiền lương, nhưng một tháng cũng liền 2-3 ngàn. Tuyệt đối so ra kém ngân hàng, mà lại ngân hàng là công ăn việc làm ổn định, có như thường ngày nghỉ ngơi. Nàng tại hội ngân sách bên trong bận rộn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đầu tiên là có Đàm Côn, sau lại có Tô Minh Quyên, có cái này hai cá nhân tại, Hứa Chiết tin tưởng hội ngân sách nội bộ tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì bè lũ xu nịnh sự tình, sẽ chỉ phát triển càng ngày càng tốt. Cùng hai người gặp mặt, lại trò chuyện một cái khác tiểu học kiến tạo tiến độ về sau, Hứa Chiết mới cùng mọi người cùng nhau tiến về cái thứ nhất tiểu học sở tại địa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.